Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 239, bia đá văn tử. Aoha Jungle bên trong, Sukun cùng Mare nhàm chán ngồi tại dây leo phía trên, nhìn xem phía dưới một đám Basuo, bất đắc dĩ thở dài. Aoha Jungle là một mảnh sinh trưởng tại dưới chân núi lửa rừng mưa nhiệt đới. Trong đó có ba viên đại thụ che trời. Những đại thụ này tạo hình cùng Basuo biểu hiện ra bắp thịt tư thế tương tự. Cây cối tầm đó từ tráng kiện dây leo kết nối, mà Sukun cùng Mare chính là trốn ở những thứ này dây leo bên trên. Mới miễn cưỡng tránh thoát những thứ này Basuo quấy rối. Lại nói bọn này Basuo trong đầu tất cả đều là cơ bắp sao? Cứ như vậy đuổi theo chúng ta không thả. Sukun bất đắc dĩ nói. Toàn cơ bắp ra hỏa cũng không cần cân nhắc nhiều lắm. Chúng ta cũng không làm rõ ràng được bọn chúng muốn làm gì. Mare nói, đợi nàng vừa dứt lời. Một con Basuo bưng lấy một chút hoa quả bay đi lên. Đem hoa quả đưa cho Sukun cùng Mare. Hướng phía các nàng làm lên bao áp, khỏe đẹp cân đối, tư thế, sau đó cứ như vậy trực lăng lăng rớt xuống, ngã dầm trên mặt đất, liền xem như dạng này, y nguyên bày ra một triển lãm cá nhân lộ bắp thịt động tác, dẫn tới tất cả Basuo nhất trí khen ngợi, nha, chí ít bọn chúng không có ác ý gì, Sukun ăn hoa quả nói, nhưng cũng không biết bọn chúng đến cùng muốn làm gì. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ây, ngươi không sợ bọn chúng đưa cho ngươi hoa quả có độc sao? Mare bất đắc dĩ nhìn xem ăn đang vui Sukun nói. Sợ cái gì? Bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta. Đã sớm động thủ, đã cho chúng ta hoa quả. Vậy liền cho thấy bọn chúng không hy vọng chúng ta chết mất. Hơn nữa còn đang lấy lòng chúng ta. Sukun không quan trọng nói. Mare bất đắc dĩ, làm sao không ăn chết ngươi a? Bất quá Mare mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận Sukun nói đúng. Bọn này Basuo nhóm cũng không có ngay từ đầu liền tập kích các nàng. Tương phản, bọn chúng giống như đối với các nàng hai người hết sức cảm thấy hứng thú. Không chỉ có không tập kích các nàng, trả lại cho các nàng đồ ăn. Chỉ là hướng phía các nàng càng không ngừng biểu hiện ra cơ thể của bọn nó. Mare phía bốn phía nhìn lại, ngoại trừ cây cối, cũng không có cái gì cái khác chạy trốn đường đi. Mà đúng lúc này, xa xa núi lửa đột nhiên bộc phát, đại lượng nham tương phóng lên tận trời. Basuo nhóm phảng phất vét đê đến tín hiệu gì, như ông vỡ tổ hướng phía nơi xa chạy đi. Sukun cùng Mare không nghĩ ra. Sukun nói ra, nếu không đi qua nhìn một chút, vẫn là nói thừa cơ chạy a. Mare trợn trắng mắt nói ra, không gian này cứ như vậy lớn, ngươi có thể chạy đi đâu a? Vẫn là theo sau xem một chút đi. Lão đại không phải đã nói rồi sao? Muốn điều tra một chút cái không gian này. Nói xong, Mare gạt ra công hội tiêu chuẩn thấp nhất Vibrova, vốn là Chapin, hiện tại đã tiến hóa thành Vibrova. Sukun cũng là thả ra Vibrova. Hai cái Vibrova bắt lấy bả vai của hai người, sau đó hướng phía Basuo phương hướng bay đi. Basuo hội tụ địa phương, đã thỉnh thoảng xuất hiện từng đợt tiếng nổ, mà chờ Sukun cùng Mare chạy đến thời điểm. Hai người mới phát hiện Basuo đang cùng một cái khác bày cứu cực dị chiến. Cái kia không phải Blechephalon sao? Làm sao nơi này cũng có a? Mare hiếu kỳ nói, không sai, đang cùng Basuo chiến đấu Aochabis chính là một đám Blechephalon. Mà Basuo nhóm đang bị nghiền ép. Không sai, nhân số bên trên là Blechephalon còn nhiều gấp 3 Basuo bị Blechephalon nghiền ép. Nguyên nhân rất đơn giản, Basuo là côn trùng thêm cách đấu thuộc tính, mà Blechephalon là lửa thêm hệ u linh, mà Basuo loại này trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. đánh nhau cũng là hung hăng đều là cách đấu thuộc tính kỹ năng cuồng nện. Sau đó đối mặt một đám có u linh thuộc tính Blechephalon. Quả quyết bi kịch mà Blechephalon nhóm thỉnh thoảng đến một phát hoảng sợ bạo đầu to. Cái kia tràng diện, chậc chậc, cùng thả pháo hoa không sai biệt lắm. Sắp vỡ một mảng lớn nha. Sukun che mặt nói ra. Đơn giản nhìn không được a. Nếu không chúng ta giúp đỡ bọn chúng đi. Dù sao không có công kích chúng ta. Trả cho chúng ta ăn. Cái này trường kỳ cơm phiếu nếu là có chuyện. Ai cho chúng ta ăn a? Mare, người nửa câu sau mới là thật đi. Mặc dù Sukun cùng Mare vẫn có chút sợ bá số ồ. Nhưng nhìn đến bọn chúng bị khi phụ thảm như vậy. Trong lòng vẫn là có chút áy náy. Sau đó hai người phái ra chính mình Pangoro. Hai cái Pangoro nặng nề mà rơi xuống đất. Bộ dáng 10 phần hung ác. Bên trong miệng ngậm một cây cành trúc cắn cắn. Sau đó hai tay để ở trước ngực. Trong tay hội tụ dò xét hệ bóng tối năng lượng. Sau đó hai cái Pangoro đem hai phát Dark Pau. Ác chi ba động. Đánh vào Blechephalon ở giữa. Chỉ nghe oanh một tiếng. Blechephalon nhóm cũng là từng cái bị tạc bay ra ngoài. Sau đó Pangoro lợi dụng đập xuống kỹ năng. Hai tay hội tụ hệ bóng tối năng lượng. Sau đó xông vào Blechephalon ở giữa. Như là mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Gọi là một cái thảm liệt a. Đoán chừng Blechephalon nhóm đều bị đánh cho choáng váng. Cũng là không có phản kháng. Vứt xuống mấy người đồng bạn. Tranh thủ thời gian đường chạy. Sukun cùng Mare rơi xuống. Xuất ra Bisbo đem cái kia mấy cái Blechephalon toàn bộ thu phục. Lúc này bá số ủ nhóm mới phản ứng được. Một đoàn phần phật lao đến. Ngay tại Sukun cùng Mare tưởng rằng không phải gặp thời điểm. Một đám bá số ủ lại bắt đầu hướng các nàng tú lên cơ bắp. Mare che lấy cái trán nói ra. Quả nhiên, lo lắng một bang trong đầu chỉ có bắp thịt ra hỏa. Ta quả nhiên là điên rồi. Sukun cũng là đối bọn này bá số ủ cũng là bó tay rồi. Nhưng là mắt sắc nàng đột nhiên chỉ vào tòa kia núi lửa nói ra. Mare, ngươi nhìn đó là cái gì? Mare thuận Sukun ngón tay, hướng tòa kia trên núi lửa nhìn lại, chỉ thấy núi lửa trung bộ trên sườn núi, một tấm bia đá đứng ở đó. Hai người liếc nhau, sau đó lập tức thu hồi Pangoro, để Vibrova mang theo các nàng hướng bia đá bay đi. Bá số ủ nhóm cũng là không tim không phổi lập tức đuổi theo. Hướng phía núi lửa bay đi. Chờ hai người đến núi lửa trên sườn núi. Cũng là gặp được khối này cao cỡ một người bia đá. Mare nhìn xem trên tấm bia đá văn tự nói ra. Còn tốt là chúng ta văn tự. Có thể nhìn hiểu. Chỉ là tổn hại địa phương có chút nghiêm trọng. Ta đến xem. Nói xong. Mare dùng ngón tay chỉ vào văn tự, từng cái đọc, thế gian bản nguyên chi vật, thì, hai, đã có quang minh, cũng có hắc ám, quang minh, hắc ám, nhưng lực lượng, nhiều, lại, thất bại, sử dụng lực lượng sẽ chậm rãi biến yếu, thì là chân thân, chớ tin, hy vọng miễn chi, cái quỷ gì a? Sukun cũng là nghe thật không minh bạch, kêu lên. Mare lắc đầu nói ra, tổn hại quá nghiêm trọng, cũng chỉ có thể giải đọc ra những thứ này tới. Trước mắt xem ra, là liên quan tới bản nguyên. Bản nguyên có quang minh, cũng có hắc ám, không biết cái gì sử dụng lực lượng, sẽ từ từ biến yếu. Còn có cái gì chân thân, không nên tin, ta cũng là không làm rõ ràng được. Nhưng nhìn xem bia đá dáng vẻ, hẳn là rất trọng yếu. Nhưng là tổn hại thành dạng này, ta cũng là đoán không được thứ gì. Sukun nhún nhún vai, nói ra, nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ. Ta chụp kiểu ảnh phiến, sau đó còn dư lại giao cho lão đại đi đau đầu đi. Nói xong, Sukun từ trong hành trang xuất ra máy ảnh, đem bia đá cùng trên tấm bia đá văn tự chụp lại. Chuẩn bị đến lúc đó giao cho Rasaku. Các nàng không biết là tấm hình này, đối với chuyện sau đó kiện, sẽ là một đầu mang tính then chốt manh mối, cũng trợ giúp Rasaku giải khai tất cả câu đố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.